tinh giới, chương 945, thần tinh bồi thường, gocchuyenaudio.com, Chu Giao thấy được Khương Vô Địch rõ ràng xuất hiện ở trước mắt vội vã nói. Khương Thúc, cha ta bọn họ có phải hay không cũng sống lại? Khương Vô Địch nói, trở về sau nói sau, nơi này trong lời nói có nhiều như vậy thần đế thần hoàng ở, Khương Vô Địch cũng là không nghĩ mở miệng. Hảo, trở về, lão Khương ngươi đến lúc đó nhưng là tốt hảo công đạo vấn đề a. Lâm Thiên nói, truyền tống trận một lần truyền tống không được nhiều lắm nhân. Thần đế thần hoàng nhóm tiên tiến của ta thế giới chung đi. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, này thần đế thần hoàng nhóm. Nháy mắt toàn bộ đều là biến mất không thấy, liền ngay cả Chu Giao các nàng mấy nữ cũng bị hấp đến tiêu giao giới chung đi. Hình Thiên nói, đi một chút, nhanh lên, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh tới truyền tống trận trong vòng, sau đó truyền tống trận hào quang nhấp nhoáng. Lâm Thiên bọn họ nháy mắt biến mất ở tại truyền tống trận trong vòng. Truyền tống chấm dứt, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Kỳ Lân Thành truyền tống trận nổi. Hô, rốt cục đã trở lại. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, Hình Thiên bọn họ. Cảm nhận Kỳ Lân Thành kia quen thuộc hơi thở, một đám cũng là nở nụ cười. Thiên Nhi, lão đệ, tham kiến các chủ, Lâm Dịch còn có Tống Văn, Thanh Vân Tử Vạn bọn họ còn có Tề Thiên Các rất nhiều cao thủ đều là chờ ở truyền tống trận ở ngoài, vừa thấy đến Lâm Thiên bọn họ xuất hiện ở tại truyền tống trận chung, vội vàng một đám đều là kêu lên. Ba, mẹ, Thanh Vân lão quỷ, lão tử ta đã trở về ha ha, Lâm Thiên cười khẽ nói, Tề Thiên Các tương ứng, miễn lễ đi Thiên Nhi còn có rất nhiều người đã biết tin tức chờ ở thành chủ phủ trong vòng. Lâm Dịch nói, Lâm Thiên thần thức nháy mắt khuếch trương, thành chủ phủ trong vòng tình huống lập tức xuất hiện ở tại hắn trong óc bên trong, ở thành chủ trong phủ, có rất nhiều người. Đi trước 82 thần vị diện nhân thân nhân bằng hữu rất nhiều đều là đến. Chu gia Chu Diệu bọn họ mấy huynh đệ cũng là đến. Đi thành chủ phủ đi, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, Hình Thiên bọn họ cũng là nóng lòng nhìn thấy tự mình thân nhân bằng hữu. Làm sao hội không đồng ý, lập tức một đám người lập tức hướng về thành chủ phủ phương hướng bay đi. Lâm Thiên bọn họ nhóm người này người tu vi thấp nhất cũng là thần hoàng cấp độ kia tự nhiên là tương đương mau, rất nhanh, bọn họ một đám liền xuất hiện ở tại thành chủ trước phủ. Thành chủ phủ đại điện bên trong những người đó, lúc này đã muốn là một đám tới thành chủ phủ trước mặt quảng trường phía trên. Thấy được Lâm Thiên bọn họ nhóm người này người tới, nháy mắt náo nhiệt lên, một đám kêu lên tiếng đến, Lâm Thiên ý niệm vừa động. Ở tiêu giao giới chung này thần đế thần hoàng nhóm, một đám đều là xuất hiện. Nhóm người này người xuất hiện, làm cho trường hợp trở nên càng thêm náo nhiệt quá to không ngừng, bất quá còn có rất nhiều người, ánh mắt ở Lâm Thiên bọn họ nhóm người này người trung gian siêu tầm, cũng là không có phát hiện tự mình muốn tìm thân ảnh. Chu Diệu bọn họ chính là thuộc loại này nhất loại. Nhược Hàm, phụ thân đâu? Chu Diệu sắc mặt không phải tốt lắm xem nói, hắn tại đây những người này chung. Cũng không có hiện Chu Hạo thân ảnh, liên hệ đến phía trước thiên địa dị tượng sinh hai lần, mà nơi này, Lâm Thiên, Long Nguyên, Huyết Thủ Ám Hỏa, Hình Thiên đều ở như vậy. Cùng Chu ra đến một ít người, một đám sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Đại ca, các ngươi đừng vội, phu quân nói qua, gocchuyenaudio.com, hẳn là có khả năng sống lại. Khương Thúc hắn lúc ấy cũng là đã chết, nhưng là hiện tại hắn cũng sống lại đây. Chu Giao nói, đúng, đúng, có khả năng sống lại. Chu Diệu bọn họ nhãn tình sáng lên, nhất thời hướng về Lâm Thiên nhìn lại đây. Chu đại ca các ngươi đừng vội, lão Khương sống lại ta còn không biết là cái gì tình huống. Đến lúc đó tái nói rõ, Lâm Thiên nói, Chu Diệu bọn họ gật gật đầu, bọn họ sống nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng là minh lý nhân, không có khả năng bởi vì Chu Hạo đã chết thì trách tội đến Lâm Thiên trên đầu. Chu Hạo cũng là thần tôn cấp cao thủ, Lâm Thiên cũng chỉ là thần tôn cấp chẳng lẽ Lâm Thiên liền nhất định phải bảo vệ tốt Chu Hạo. Hình Thiên bọn họ, lúc này cũng là cùng bọn họ thân nhân các bằng hữu nói chuyện, Thanh Liệt Thiên hắn nhóm vài thần tôn cũng đều là đến. Các vị, ta thực thật có lỗi, lúc này đây đi qua, không ít huynh đệ cũng không thể đủ còn sống. Trở về Lâm Thiên cất cao giọng nói, người khác dần dần im lặng xuống dưới chết đi huynh đệ. Đều là chúng ta thần vị diện anh hùng, hôm nay vị diện chiến tranh thắng lợi không ly khai bọn họ. Thánh nhân đã muốn đáp ứng chết đi nhân thân nhân, có thể được đến bồi thường. Bồi thường có lẽ bây giờ còn không tới, nhưng là khẳng định sẽ tới. Mặt khác vị diện chiến tranh chết đi nhân thân nhân. Cũng có thể theo ta nơi này được đến một ít bồi thường bao gồm hai phương diện. Một là tinh thạch phương diện bồi thường, một cái khác là nếu nguyện ý có thể thiên tới trong Kỳ Lân Thành ở lại. Ban ưu tiên chiếu cố, tinh thạch phương diện duy nhất nếu cho nhiều lắm, ngược lại sẽ cho mọi người mang đến nguy hiểm, cho nên tạm định vì có tư cách nhân, có thể mỗi trăm năm theo kỳ lân thành lĩnh 1.000 đến 1 vạn cực phẩm thần tinh. Còn sống huynh đệ, các ngươi cực phẩm thần tinh đều còn tại ta nơi này. Có thể lựa chọn toàn bộ để đi, nếu sợ như vậy có vẻ nguy hiểm trong lời nói, cũng có thể lựa chọn cần thời gian lại đến để thủ, coi như là tồn tại ta nơi này, tin tưởng mọi người cũng sẽ không cho rằng ta sẽ tham mọi người tinh thạch ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói, này theo nguyên 82 thần vị diện trở về thần đế thần hoàng nhóm, trên mặt một đám lộ ra mỉm cười, bọn họ làm sao có như vậy ý tưởng, bọn họ một cái đều biết nói, được đến thần tinh nhiều nhất chính là Lâm Thiên, bọn họ sở hữu nhân thêm đứng lên, đều không có Lâm Thiên được đến nhiều. Muốn nói Lâm Thiên hội tham bọn họ kia một chút thần tinh mới là việc lạ. Lâm Thiên tiếp tục nói, thiên nhãn các huynh đệ các ngươi lúc ấy không có đi đến ba thập quảng tàng khu. Nhưng là tinh thạch không phải ít các ngươi một phần, thần đế cấp định vì 5 vạn ức cực phẩm thần tinh. Thần hoàng cấp định vì 50 vạn ức cực phẩm thần tinh, đồng dạng. Các ngươi có thể lựa chọn tồn tại kỳ lân thành sau cần thời điểm lấy ra cũng có thể duy nhất toàn bộ để đi. Bất quá vì mọi người an toàn. Mọi người vẫn là tồn tại kỳ lân thành có vẻ hảo. Đi ba thập quảng tàng khu huynh đệ, được đến thần tinh thiếu cho này chỉ số một nửa. Ở nguyên lai trụ cột thượng phiên gấp đôi. Quá này chỉ số, đó là các ngươi lợi hại. Ấn các ngươi tự mình được đến bao nhiêu chính là bao nhiêu? 5 vạn ức, 50 vạn ức. Nghe được Lâm Thiên điểm số quảng trường phía trên vô số mọi người là sợ ngây người. Đây chính là cực phẩm thần tinh, cũng không phải là hạ phẩm thần tinh A, chính là 5 vạn 50. Góc truyện audio.com. Vạn cực phẩm thần tinh kia cũng là một cái thật lớn mức, nhưng là cư nhiên là 5 vạn 50 vạn ức một lần. Đa tạ Lâm Thiên đại nhân, này theo nguyên 82 thần vị diện trở về thần đế thần hoàng nhóm, một đám trên mặt đều là lộ ra mừng như điên sắc, bọn họ cũng là thật không ngờ, Lâm Thiên cấp cư nhiên nhiều như vậy. Này thần đế cấp nhân, trên cơ bản được đến thần tinh nhiều nhất cũng chính là 4-5 vạn ức. Mà thiếu thậm chí còn không chừng 1 vạn ức, mà thần hoàng cấp nhân, được đến ít hơn, cũng chính là 5-6 vạn ức thôi. Phiên gấp đôi trong lời nói, có thể thật tốt mấy vạn ức. Đương nhiên, rất nhiều nhân cho dù là phiên lần, cũng so ra kém thiên nhãn những người đó được đến, bất quá khi bọn hắn ở tiêu giao giới trung thể tức thời điểm thiên nhãn nhân cũng là ở mạo hiểm thật lớn nguy hiểm ở các đại thành tìm tình báo. Bọn họ trong lòng vẫn là có vẻ cân bằng. Dù sao thiên nhãn nhân trả giá càng nhiều một ít mà bọn họ vẫn đi theo Lâm Thiên bọn họ bên người, đã bị nguy hiểm kỳ thật là muốn tiểu một ít. Thủy Chân, ngươi về sau hỗ trợ phụ trách một chút thần tinh phóng sự tình. Lâm Thiên nói, Thủy Chân vội vàng cung thanh nói, là các chủ, nguồn chuyện phun Lâm Thiên chỉ Thủy Chân nói, cần trực tiếp toàn bộ lĩnh có thể đến ta nơi này lĩnh đi, nếu là cần tồn tại kỳ lân thành, về sau có cần khi lĩnh trong lời nói, có thể tìm Thủy Chân, chuyện này về sau liền từ Thủy Chân phụ trách. Các vị thất bồi một chút, Lâm Thiên nói xong, tiếp đón Hình Thiên bọn họ các thần tôn còn có Chu Giao các nàng mấy nữ cùng với Chu Diệu bọn họ vài bay nhanh tiến nhập thành chủ phủ đại điện bên trong. Quảng trường phía trên những người đó vẫn là ở lẫn nhau nghị luận. Mất đi thân nhân thất thanh đau khóc, Lâm Thiên bọn họ tắc đã muốn là tiến nhập thành chủ phủ đại điện bên trong ngồi xuống. Lão Khương, nhanh lên nói, đều đã muốn chờ không kịp ta. Lâm Thiên nói, Hình Thiên nói, đúng vậy, nếu không nói chúng ta sẽ cùng mà công chi, ngươi dù sao có thể sống lại tái cho ngươi sống lại một lần đi. Khương Vô Địch trừng mắt nói, ngươi cho là sống lại đây thực dễ dàng. Khương Thúc, thỉnh mau một chút thuyết minh một chút đi, Chu Giao nói. Khương Vô Địch ở Lâm Thiên bọn họ nhìn chăm chú hạ chậm rãi nói đứng lên. Kỳ thật ta sống lại đây, là vì ta muội muội Khương Lâm. Lâm Thiên bọn họ hơi sửng sốt, Lâm Thiên trong óc bên trong linh quang chợt lóe nói. Kia đồn đãi đi thật sự, có một thánh nhân yêu thượng Khương Lâm, người sống lại quá, là cùng kia thánh nhân có liên quan. Khương Vô Địch hơi điểm gật đầu, không sai, ở thánh nhân thế giới chung, có một địa phương tên là Thần Tôn Mộ Viên. Thần tôn mộ viên bên trong, sở hữu vị diện đạt tới thần tôn đỉnh núi có được thế giới nhưng là tử vong thần tôn. Đều đã có một chỗ mộ bia, nếu có cao giai thánh nhân nguyện ý phó ra thật lớn đại giới trong lời nói. Có thể sống lại trong đó thần tôn, ta sở dĩ sống lại đây. Chính là bởi vì yêu thượng Khương Lâm nàng một cao giai thánh nhân đi thần tôn mộ viên hơn nữa trả giá thật lớn đại giới. Nói tới đây, Khương Vô Địch trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Khương Lâm nàng đã theo kia thánh nhân ly khai vị diện này, ta trước kia thực không nên cùng nàng nháo mâu thuẫn. Tối thời điểm mấu chốt vẫn là nàng giúp ta, nghe được Khương Vô Địch theo như lời. Lâm Thiên bọn họ một đám đều là hiểu được lại đây. Khương Thúc kia cần trả giá cái gì đại giới? Góc truyện audio.com, đâu, Chu Giao nói, Khương Vô Địch lắc lắc đầu. Ta cũng không biết nói, đúng rồi, ta sống lại thời điểm, ở thần tôn mộ viên trung, phát hiện Chu huynh mộ bia. Chu Hạo cũng là có được thế giới thần tôn đỉnh núi cấp cao thủ. Hắn ở thần tôn mộ viên trung có mộ bia, đây là thực bình thường sự tình. Bất quá nghe được Khương Vô Địch nói như thế, Chu Giao các nàng cũng là cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.